quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, phần 93. Chương 93 lệnh nhân tâm hàn chân tướng, nhưng mà Dung Trác không nghĩ tới chính là. Căn bản không cần chờ trở về Dung Tình phát hỏa. Cơ hồ liền tại ruột chín âm thấy huyết nháy mắt. Hắn trong tay những cái đó lệ quỷ nhóm liền tạc. Lần này không phải Thụy Ninh, mà là một cái màu xanh lá thân ảnh chắn ruột cửu âm trước người. Hắn cơ hồ tại ruột chín âm bị thương nháy mắt liền từ ruột cửu âm trong thân thể lao tới. Lại sau đó chính là đơn phương làm nhục, Dung Trác thậm chí không thế nào dám xê monster. Kỳ thật ban đầu ruột cửu âm đem kia hài tử quăng ngã đi ra ngoài thời điểm, cũng đã thực dứt khoát, nhưng mà cái này màu xanh lá thân ảnh nén giận ra tay. Trực tiếp liền biến thành tra tấn, kỳ thật bọn họ nhìn không thấy rốt cuộc cụ thể đã xảy ra cái gì. Rốt cuộc đối diện đồ vật, là không tiếng động vô hình, mà lúc này đây bất đồng, ra tay chính là lệ quỷ, không quan tâm kia đồ vật là cái gì, đều giống nhau trốn bất quá. Cuối cùng, đường một lớn một nhỏ hai người bị từ trong hư không túm ra. Hung hăng mà quăng ngã ở đại sảnh thời điểm, tất cả mọi người ở vào mộng bức trạng thái, sôi nổi còn ở cân nhắc, nói tốt thời không giao điệp như thế nào còn có thể đem người túm ra tới. Nhưng mà kia màu xanh lá thân ảnh lại từ hai người trên người điều tra tới rồi hai chương phù chú. Ẩn nấp phù, nhưng như thế nào sẽ là loại này họa pháp? Ruột cửu âm liếc mắt một cái liền nhìn ra đó là cái thứ gì? Tức khắc cảm thấy sự tình trở nên quỷ dị lên. Nếu Trình Điềm mẫu thân không có nói sai, chung cư xác thật tồn tại, vậy hẳn là nào đó cùng loại với không gian vu thuật giống nhau đồ vật. Nhưng hiện tại từ này hai chương ẩn nấp phù tới xem. Phía trước suy đoán có tất cả đều lật đổ, nguyên nhân vô hắn, bởi vì này hai cha con, căn bản là không phải cái gì từ chung cư mở cửa đến Nam Hải ra, mà là trực tiếp bị người dán ẩn nấp phù tặng tiến vào. Loại này ẩn nấp phù thực xảo diệu, mang lên người có thể ẩn nấp ở trong không khí, không bị người chạm vào, nhưng là bọn họ bản thân. Lại có thể chạm vào những người khác, cũng có thể đủ tiếp xúc vật thể. Này cũng chính là vì cái gì? Này hai cha con cùng nhau trộm ở tại Nam Hải gia. Lại có thể không bị phát hiện chính yếu nguyên nhân. Nếu nói ở đơn giản trắng ra điểm, này liền tương đương với một đám người ở một cái trong phòng chơi chơi trốn tìm ni. Nhưng mà này, hai cha con lại là vĩnh viễn không có khả năng bị tìm được kia hai cái. Thẳng đến này trong phòng nguyên bản chủ nhân Nam Hải một nhà tử vong. Bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận tu hú chiếm tổ. Tu hú chiếm tổ, từ từ, ruột cửu âm đột nhiên nghĩ đến Trình Điềm nhà bọn họ cái kia đại phú đại quý phong thủy cục. Từ Trình Điềm bọn họ một nhà giao tế tình huống tới xem. Nhà bọn họ người căn bản là không có như vậy khí vận. Nhưng bọn họ không có. Nguyên lai mục Điềm nhà bọn họ là nhất định có, cũng khẳng định có thể thừa nhận được, như vậy nói cách khác, Trình Điềm nhà bọn họ hiện tại ở, rất có khả năng chính là lúc trước mục gia, tu hú chiếm tổ, mưu tài hại mệnh, này nhưng bất chính là một cái trên đường xuống dưới. Ruột cửu âm nghĩ, trước tiên cấp Dung Tình đã phát tin tức, làm hắn đi tra Trình Điềm nhà bọn họ phòng ở là nơi nào tới. Bởi vì phía trước điều tra thượng, bất động sản nơi phát ra viết chính là di sản tặng cùng. Nhưng hiện tại đem Nam Hải ra tình huống liên hệ ở bên nhau. Ruột cửu âm đột nhiên phản ứng lại đây. Khả năng liền căn bản không có cái gì chung cư. Người nọ nếu sẽ dùng trận pháp, hơn phân nửa là cho Trình ra người làm cái gì ảo trận. Làm nàng cảm thấy chính mình là sinh hoạt ở một cái gì thế độc lập chỉ có người nghèo chung cư. Nhưng thực tế thượng, từ bọn họ mở ra kia phiến cái gọi là hợp với một người nhà kia phiến đại môn khởi. Bọn họ kỳ thật chính là mang theo ẩn nấp phù trực tiếp trụ vào mục gia. Nếu thật là như vậy, kia thật là đáng sợ, nhưng mà không đợi ruột cửu âm đem sự tình trải vuốt lại. Nam Hải phụ thân lại đột nhiên kinh ngạc hô ra tới. Như thế nào là ngươi? Hắn nhận thức nằm trên mặt đất nam nhân. ngay từ đầu bị quăng ngã ra tới thời điểm, bởi vì thời gian dài không có gặp mặt, hơn nữa nam nhân bị tấu đến quá thảm cho nên không nhận ra tới. Mà hiện tại quan sát một lúc sau, rốt cuộc ở trong trí nhớ tìm được rồi về hắn ấn tượng. Ngươi không phải hẳn là ở trong thôn sao? Như thế nào sẽ đột nhiên đến này? Sự phát đột nhiên, nam hài phụ thân còn có điểm ngốc, còn không có minh bạch người này chính là một tháng tới nay. Tạo thành nhà hắn hết thảy bi kịch đầu sỏ gây tội. Nhưng thật ra nam hài mẫu thân còn tính thanh tình, người nhận thức hắn, nhận thức, là ta bà con xa biểu ca a. Kết hôn thời điểm còn tới ăn cơm xong ngươi nhớ rõ sao? Kia hắn vì cái gì sẽ ở nhà chúng ta? Nam hài mẫu thân cũng chấn kinh rồi. Phía trước ruột cửu âm đem kia hài tử quăng ngã ra tới thời điểm. Nàng liền ý thức được chính mình ra hết thảy là người làm ni nhưng hiện tại chân tướng đại bạch. Nàng lại cảm thấy không thể tin được. Bọn họ hai vợ chồng luôn luôn làm người hiền lành phúc hậu. Đối trong thôn thân tích cũng là chiếu cố rất nhiều. Cho nên vì cái gì một cái là chính mình lão công biểu ca người. Thế nhưng muốn hại chết bọn họ toàn gia, liền hài tử đều không buông tha, mà trên mặt đất nam nhân thấy bọn họ nhận ra tới. Cũng lộ ra một cái đáng khinh tươi cười, chính là ta làm sao vậy? Người xứng đáng, lại nói tiếp người nam nhân này cùng nam hài phụ thân không chỉ có là anh em bà con. Vẫn là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, mãi cho đến sơ chung, nam hài phụ thân đi huyện một chung. Hai người bọn họ mới hoàn toàn xa cách, khi đó, hai người bọn họ ở trong thôn hài tử chung uy tín đều rất cao. Nhất hồ bà ứng, nhưng dù vậy, nam nhân lại rất ghen ghét nam hài phụ thân, nguyên nhân vô hắn, liền bởi vì hắn thường xuyên ở nhà làm việc không ra. Đã có thể dựa vào học tập hảo liền vẫn luôn bị mặt khác bọn nhỏ sùng bái. Mỗi khi nghe được có tiểu đồng bọn cảm thán nói nam hài phụ thân thật là lợi hại. Giống trong trường học lão sư gì đó, nam nhân liền thập phần buồn bực, thậm chí có mấy lần rất muốn hỏi lại trở về. Liền như vậy một cái con mọt sách, các ngươi có cái gì hảo sùng bái? Hắn là có thể mang theo các ngươi xuống nước sờ cá. Vẫn là có thể mang theo các ngươi lên núi đại điểu. Vẫn là có thể mang theo các ngươi đi nhìn lén nhà ai tân tức phụ tắm rửa. Bất quá là chàng đứa bé ngoan bộ dáng thôi. Nhưng mà những lời này rốt cuộc chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại. Nam nhân chưa bao giờ dám nói ra. Bởi vì hắn trong tiềm thức thập phần rõ ràng. Nếu làm những cái đó tiểu đồng bọn tuyển. Hắn cùng nam hài phụ thân. Khẳng định là nam hài phụ thân thắng được. Liền tại đây loại áp lực dưới. Tiểu học rốt cuộc kết thúc, nam hài phụ thân đi trong huyện, nam nhân cảm thấy đè ở chính mình trên đầu núi lớn rốt cuộc dịch khai. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, sơ chung lại là hai người đường ranh giới bắt đầu, nam hài phụ thân dựa vào học tập nỗ lực đi ra thôn. Hiện tại sinh hoạt mỹ mãn hạnh phúc, xem như thành công nhân sĩ, nhưng mà người nam nhân này lại vừa lúc tương phản. Hắn sơ chung bởi vì đánh nhau bỏ học lúc sau, liền vẫn luôn chưa gượng dậy nổi. Sau trưởng thành đi theo người trong thôn đi bên ngoài làm công. Lại bởi vì ăn không hết khổ mà cấp đuổi đi trở về. Cuối cùng tới rồi kết hôn tuổi, cao không thành thấp không phải, tiêu hết của cải tìm một cái tức phụ, sinh xong nhi tử liền cùng hắn ly hôn đi trong thành. Đỉnh đầu nón xanh mang hắn hận không thể giết người. Vậy ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Nam hài phụ thân hoàn toàn không thể tin được, rõ ràng chưa từng có thâm cừu đại hận, lại là như vậy đối đãi chính mình. Ta khi đó liền cùng ngươi đã nói, ngươi có khó khăn, có thể trực tiếp tới tìm ta a. Tìm ngươi, như thế nào tìm, ta bất hạnh liền tất cả đều bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi chiếm đi rồi trong nhà sở hữu khí vận. Cho nên ta mới có thể giống hiện tại như vậy nghèo túng. Ta hỏi ngươi phải về tới có cái gì không đúng sao? Kia nam nhân cũng càng nói càng thực không cam lòng, làm ta có khó khăn tìm ngươi. Ha ha, lời này nói rất cao phong lượng tiết, bố thí người khác cảm giác có phải hay không đặc biệt sảng a? Chàng cái gì đâu, ta là thiệt tình giúp ngươi, đừng đậu ta. Ngươi cho rằng ta 18 tuổi thời điểm vào thành làm công vì cái gì về nhà? Đều là ngươi sai, nguyên bản ta cảm thấy công trường khá tốt, tuy rằng mệt, nhưng là tiền lại tránh đến không ít. Nhưng sau đâu, ta ở công trường thượng thấy ngươi. Công trường đó là bộ dáng gì? Ta phơi đến cả người đen như mực, trên mặt trừ bỏ hãn chính là thổ. Mà ngươi đâu, áo mũ chỉnh tề đi theo đại lão bản, cỡ nào kiêu căng ngạo mạn. Lại sau khi nghe ngóng, ngươi có thể nổi danh trình tự duy tự viên đâu. Cho nên ngươi liền muốn hại chết hắn. Ngươi liền hận hắn, cái gì chiếm đi rồi sở hữu khí vận. Này còn không phải là ngươi ghen ghét sao? Ai cũng không nghĩ tới. Trước hết bùng nổ thế nhưng là nam hài mẫu thân, lại yêu nhã ôn nhu nữ nhân. Loại tình huống này dưới cũng rốt cuộc chịu đựng không được. Hung hăng một cái tát trừ ở nam nhân trên mặt, nam hài mẫu thân nước mắt nói cái gì đều nhịn không được. Ngươi liền biết ngươi thấy phong cảnh, ngươi biết hắn ở sau lưng trả giá nhiều ít vất vả sao. Ngươi dọn gạch, ngươi mệt, ngươi cho rằng hắn liền dễ dàng. Hắn từ đại một liền bắt đầu chăm học kiểm công, bắt đầu là làm gia giáo. Toàn bộ thứ bảy ngày không ngừng nghỉ ở bên ngoài chạy. Ngày thường chỉ cần không phải toàn thiên khóa, thời gian còn lại tất cả đều dùng để làm công. Buổi tối trở về ký túc xá, đánh xuống tay đèn pin làm bài tập, chuẩn bị bài, mỗi ngày không đến nửa đêm về sáng 2 điểm căn bản vô pháp ngủ, chúng ta kia sẽ đại học đồ ăn. Tiện nghi, một huân một tố 2 lượng cơm cũng liền tam đồng tiền. Hắn liền này tam đồng tiền đều luyến tiếc, nhất nghèo thời điểm một cái màn thầu liền đi qua. Người minh bạch vì cái gì sao? Bởi vì hắn muốn dưỡng ra. Hắn ba mẹ vì cung hắn niệm đại học đã đem sở hữu của cải đều đào không? Hắn mỗi tháng ít nhất phải cho cha mẹ gửi qua đi 2.000 đồng tiền mới có thể miễn cưỡng còn. Thượng mấy năm nay nhà hắn thiếu nợ bên ngoài. Sau lại đại nhị có bài chuyên ngành. Hắn quản gia giáo từ. Bắt đầu là ở công trường thượng cho nhân gia làm hạch toán phần mềm điều chỉnh thử. Người biết kia đầu ly chúng ta trường học rất xa sao? Cách một cái thành phố B, hắn cưỡi một cái phá xe đạp trên đường qua lại, còn muốn mang theo tai nghe luyện tập tiếng Anh thính lực đại tam bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Thời điểm, một phân tiền không tránh đến, liền trước thiếu ngân hàng 30 vạn, người biết hắn áp lực bao lớn sao? Chẳng sợ khiêng không được muốn hỏng mất đều đến bóp thời gian. Ta nhớ rõ nhất rõ ràng một sự kiện. Chính là hắn bà ngoại bệnh tình nguy kịch lại thấu không đồng đều giải phẫu phí thời điểm. Hắn cùng ta gọi điện thoại nói cuối cùng một câu là. Ta không có thời gian, ta chỉ có thể khó chịu 10 phút, này đó ngươi đều biết không? Cho dù là hiện tại, hắn còn bệnh cũng không thể nghỉ ngơi, còn muốn cố công ty, dưỡng chúng ta hai mẹ con, ngươi vẫn luôn nói ngươi khổ. Chẳng lẽ hắn tiền là đến không? Đủ rồi, lão bà, đừng nói nữa, nam hài phụ thân trong lòng cũng thập phần khó chịu. Hắn duỗi tay đem thê tử kéo đến trong lòng ngực ôn nhu trấn an. Liền liếc mắt một cái đều không nghĩ nhiều xem chính mình cái này biểu ca. Hắn ngẩng đầu đối ruột cửu âm nói. Ruột tiên sinh, người này ta liền giao cho các ngươi. Ta nhi tử, yên tâm, hắn thực mau liền sẽ tỉnh ruột cửu âm cấp ra hứa hẹn. Kỳ thật mới vừa rồi ở màu xanh lá quần áo lệ quỷ tức giận thời điểm. Trong phòng này cất giấu trận pháp cũng đã phá khai rồi. Mà nam hài bị trận pháp vây khốn sinh hồn, cũng thuận thế bị ruột cửu âm kêu hôi. Hiện tại không có tỉnh, chỉ là bởi vì tuổi còn nhỏ, sinh hồn còn quá suy yếu. Nhìn thoáng qua ghé vào cùng nhau một nhà ba người, ruột cửu âm cũng khó tránh khỏi thở dài. Một cái dựa vào chính mình nỗ lực phấn đấu mới có hôm nay thành công nam nhân. Lại bị nói thành hút đi cả nhà khí vận mới thượng vị ăn cắp giả. Này cũng thật là tai bay vạ gió. Đến nỗi trên mặt đất nằm kia hai cái. Mới là chân chính tội ác tày trời. Ruột cửu âm liếc mắt một cái liền nhìn ra. Này trên mặt đất nam nhân cùng hắn hài tử tất cả đều không phải cái tốt. Nếu không có đổi mệnh này vừa ra. nhiều nhất 3 năm, nam nhân liền sẽ bởi vì ăn cắp ngồi tù, đến nỗi hắn hài tử, cũng thực mau sẽ bởi vì giết người đền tội. Bất quá Duật Cửu Âm cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc vừa rồi đứa nhỏ này cầm đao thọc hắn thời điểm. Chính là hạ lực lượng lớn nhất khí, không có thuốc nào cứu được. Duật Cửu Âm đem hai người chế trụ, sau đó liền từ trong túi lấy ra một lá bùa, làm cái tiểu xảo bùa hộ mệnh đặt ở nam hài trên người. Đây là, nam hài mẫu thân vừa mới đình chỉ khóc thút thít, bảo bình an, một năm trong vòng biệt ly thân. Nếu ném liền tới tìm ta, Duật Cửu Âm cùng nam hài mẫu thân giải thích. Sau đó cúi đầu, ở nam hài bên tai nhẹ giọng nỉ non, ngủ đi, chờ tỉnh ngủ, sở hữu ác mộng liền đều đi qua, vĩnh viễn đều sẽ không ở sợ hãi. Duật Cửu Âm thanh âm thực ôn nhu, độc đáo âm điệu mang theo một loại vận luật, thiên nhiên liền có loại trấn an nhân tâm chữa khỏi cả mân y ngay cả nam hài cảm xúc kích động. Cha mẹ sau khi nghe xong lúc sau, đều lập tức trở nên bằng phẳng xuống dưới, thậm chí liền trong lòng khó chịu đều bị vuốt phẳng rất nhiều. Nhưng mà thong dong chắc góc độ lại có thể rõ ràng nhìn đến Duật Cửu Âm đáy mắt chợt lóe mà qua. Bích sắc, yêu thuật, dung chắc lập tức đoán được Duật Cửu Âm làm như vậy lý do. Hơn phân nửa là giúp kia tiểu nam hài quên đi phía trước phát sinh khủng bố sự kiện. Làm hắn có thể càng thêm khỏe mạnh thuận lợi lớn lên. Bất quá dù vậy, Dung Trác vẫn là cảm thấy thực kinh ngạc, bởi vì hắn lần đầu tiên biết, yêu thuật thế nhưng còn có thể đương thôi miên dùng. Cửu nhi mặc kệ học cái gì đều sẽ không hại người, phía trước ra tay đánh người thanh y lệ quỷ xem. Dung Trác nhìn chằm chằm vào Duật Cửu Âm đôi mắt, thấp giọng mở miệng nói. Dung Trác đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp theo liền minh bạch hắn ý tứ, ta biết, ta chỉ là lần đầu tiên thấy hắn dùng yêu thuật, đôi mắt nhan sắc thật xinh đẹp, Dung Trác nói thành khẩn. Duật Cửu Âm nguyên bản liền lớn lên tuấn mỹ không giống chân nhân, mà trong mắt kia mặt u lục cũng hoàn toàn không làm người cảm thấy quỷ dị. Ngược lại như là xinh đẹp yêu hồ, chọc người không rời được mắt, tựa hồ thực ngoài ý muốn Dung Trác hồi đáp. Kia lệ quỷ nghiêng đầu nhìn hắn một hồi, sau đó nói một câu, ngươi cùng ngươi đệ đệ đều không tồi, liền biến mất. Dung Trác lại cảm thấy hắn nhiều lo lắng, kỳ thật hắn đã sớm biết Duật Cửu Âm sẽ đồ vật rất nhiều. Phía trước lão đại cũng đề qua, không chỉ có là quỷ nói thuật pháp, bao gồm chính thống đạo thuật, còn có vu thuật, hàng thuật này đó nghe tới chính là tà môn ma đạo đồ vật. Duật Cửu Âm cũng đều phi thường tinh thông, cho nên Dung Trác vẫn luôn cảm thấy, có lẽ trước nay tà môn ma đạo, đều không phải thuật pháp, mà là sử dụng thuật pháp người, nhân tâm nếu hiểm ác, kia mới là tối sầm rốt cuộc, tựa như nam hài nhà hắn này án tử hai cha con. Căn bản là liền làm người đều không xứng, liền như vậy, Duật Cửu Âm dễ như trở bàn tay mang theo hai người sẽ đặc án tổ. Cũng không biết hắn làm cái gì, từ lên xe khởi, này nam nhân cùng hắn cái kia nhi tử liền vẫn luôn ở vào dại ra trạng thái. Cũng là yêu thuật sao? Dung Trác tò mò hỏi một câu, không phải, là hàng thuật. Duật Cửu Âm cho hắn xem trong tay hai cái người giấy. Mặt trên từng người cắm tam căn chamani còn như vậy cảnh tượng hạ. Có vẻ có điểm quỷ dị, nhưng mà Dung Trác lại ngoài ý muốn không có sợ hãi. Ngược lại tò mò nhìn một hồi, lúc này mới phát động xe, người cũng không giống như sợ hãi. Đối Dung Dung cũng là, Dung Tình là ta đệ đệ. Vừa sinh ra ta liền ôm quá, người không biết đi, Dung Trác ngữ khí cũng nhiều vài phần hoài niệm. Dung Tình khi còn nhỏ nhưng xinh đẹp, cùng mặt khác trẻ con đít khỉ giống nhau nhan sắc bất đồng. Dung Tình vừa sinh ra liền cùng tuyết nắm giống nhau, ai nha. Chính là tính tình không thế nào hảo, bằng không quả thực giống mỗi ngày ôm vào trong ngực hơn nữa nói như thế nào đi. Dung Tình là cùng mặt khác hài tử không giống nhau, nhưng cha ruột bất tường cũng không phải hắn nguyên tội, huống chi hắn mẫu thân chính là ta ba thân muội muội. Lại qua đời sớm, sớm chút năm Dung ra người sắc mặt cũng là không đủ ghê tởm, ta nếu là ở khi dễ hắn. Vậy quá vương bát đàn. Duật Cửu Âm không đáp lời, chỉ là tinh tế phẩm phẩm dung chắc những lời này, thẳng đến thật lâu sau mới thong thả ung dung hồi phục một câu. Người thật sự là cái hảo ca ca, đáng tiếc dung gia từ can thượng liền lạn thấu, là có chuyện như vậy. Đối với dung gia, dung chắc cũng đồng dạng khịt mũi coi thường, liền Duật Cửu Âm nói cha nhịn không được bắt đầu phun tào lên. Thực mau, ở dung chắc phun tào chung, bọn họ cùng đặc án tổ khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Nhưng mà liền ở dung chắc dừng xe thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái rất quan trọng vấn đề. Duật Cửu Âm bị thương, càng hố cha chính là, một hồi bọn họ liền sẽ nhìn thấy dung tình. Duật Tiểu Chín, người một hồi cần phải giúp ta, bằng không dung tình sẽ đánh chết ta. Cắt gào ôm Duật Cửu Âm cánh tay. Dung chắc hận không thể chính mình dán tại Duật Chín Âm trên người. Miễn cho bị dung tình trực tiếp ném văng ra, còn không chờ Duật Cửu Âm nói chuyện, phía sau liền truyền đến một cái lạnh lẽo như nước thanh âm. Người nếu là ở dính ở hắn trên người, ta hiện tại liền đánh chết ngươi, ngọa tào. Không phải đâu, dung chắc quay đầu lại, đối diện thượng thân sau dung tình lãnh đạm mát, tức khắc sợ tới mức một run run. Trực tiếp ly Duật Cửu Âm tám trượng xa, đệ đệ quá đáng sợ gì đó quả thực bi thôi. Nhưng ngoài dự đoán chính là, dung tình thế nhưng không có lập tức truy cứu hắn trách nhiệm. Ngược lại trước kêu Trương Nghiêu đem người mang đi phòng thẩm vấn thẩm án tử. Lừa gạt đi qua, dung chắc cấp Duật Chín Âm điệu bộ. Không, đè nặng hỏa đâu, Duật Cửu Âm nhịn không được cười cùng hắn đối khẩu hình. Ngoặc kép. Cho nên vẫn là muốn bị đánh. Dung chắc rơi lệ đầy mặt. Duật Cửu Âm lắc đầu. Không có việc gì, hống hống thì tốt rồi, sao có thể hống hống liền hảo. Nhớ lại dung tình qua đi sinh khí thời điểm cảnh tượng, dung chắc hận không thể hiện tại liền ngồi lên phi cơ bay trở về nước ngoài. Nhưng mà Duật Cửu Âm kế tiếp động tác lại hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Mới vừa rồi còn mang theo lệ quỷ khi dễ người Duật Cửu Âm. Thế nhưng quay đầu liền ăn vạ dung tình trên lưng. Ai nha dung dung, ta bị thương, cánh tay đau còn chảy thật nhiều huyết. Duật Cửu Âm trung khí mười phần cùng dung tình kêu to. Chợt vừa nghe chỉ làm người cảm thấy thập phần vô nghĩa. Nhưng dung tình vừa nghe Duật Cửu Âm nói khó chịu, trong lòng liền tức khắc liền đi theo khẩn trương lên. Một hai phải mang theo Duật Cửu Âm đi xem đại phu. Vì thế Duật Cửu Âm thuận thế ôm dung tình ồn ào muốn ôm một cái. Nói không ôm một cái liền khởi không tới. Cũng là diễn cặn kẽ cực điểm mà ni nhưng mà cố tình người sáng suốt vừa thấy liền biết là diễn. Xuất tới tiết mục, dung tình lại cùng mù giống nhau chiếu đơn toàn thu. Liền như vậy thúc đẩy xe lăn, mang theo ăn vạ chính mình trên lưng Duật Cửu Âm hướng bãi đỗ xe đi. Cuối cùng bị xem nhẹ dung chắc đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy chính mình lại bị uy một mồm to cẩu lương. Phi thường yêu thương, nhưng qua một hồi lâu hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây. Cũng không phải dung tình mắt mù, mà là hắn xem nhẹ, hắn tốt xấu cũng là đại phu, liền từ hiện trường rơi trên mặt đất đao tới xem, Duật Cửu Âm cánh tay thượng thương khẳng định sẽ không quá thiền. Hơn phân nửa là muốn phùng cho Mani chỉ là Duật Cửu Âm chính mình vẫn luôn giống không có việc. Gì người giống nhau, hắn mới cho rằng không có việc gì. Đổi loại tình huống suy xét, nếu thật là tiểu thương, dung tình tuy rằng nghiêm túc nhưng lại không thấy được sẽ sinh khí. Nếu động chân hòa, chính là biết Duật Cửu Âm thương không nhẹ, không xong, hắn một cái đại phu, thế nhưng còn có thể bị Duật Cửu Âm lừa. Sách này cũng là bạch độ, dung chắc này âm thầm hối hận, nhưng mà mặt khác một bên trên xe, Duật Cửu Âm đã dựa vào dung tình trong lòng ngực ngủ rồi. Lăn lộn như vậy một vòng lớn, hắn là thật sự mệt, hơn nữa miệng vết thương rất sâu lại chảy không ít huyết. Này sẽ dỡ xuống phòng bị, tự nhiên thập phần mỏi mệt, dung tình thở dài, làm Duật Cửu Âm dựa vào càng thoải mái chút. Nhưng ngay sau đó đã bị hẳn là ngủ người chế trụ cái gái. Hung hăng áp xuống đầu, hôn một cái, ta không có việc gì. Dung dung ngươi đừng khó chịu. Hết chương.